Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Quá phận quá đáng rồi. Trương Thanh từ khi đi tới thế giới này sau đó, trong lòng liền vẫn đang suy tư, Hỏa Vân Cung đến tột cùng là lấy ra sao tiêu chuẩn đến tiến hành khảo hạch đây? Hắn đã từng nghĩ quá, là dựa theo đại nhân loại chủ nghĩa, đem tất cả nguy hại nhân loại nguy hiểm bài trừ, vẫn là cái khác phương thức gì? Hỏa Vân Cung duy nhất nói cho bọn họ biết, chính là thế giới này đã từng bị cái khác cao duy thế giới chỗ ô nhiễm. Đây chính là một loại nào đó nhắc nhở, khảo hạch rất có thể sẽ quay chung quanh cái này mà tới. Ngày sau chỉ là đơn giản thanh trừ ô nhiễm, như vậy nói thẳng là có thể. Cần như thế thần thần đạo đạo bảo mật sao? Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ là muốn xem mọi người liệu sẽ có tự nguyện đi vì nhân loại làm ra. Chuyện như vậy, căn cứ hiện hữu tình huống phân tích, hiện tại có thể sẽ có khảo hạch đề mục. Hẳn là có vài loại. Một cái là triệt để tinh khiết nhân loại bộ tộc, đem cái gọi là yêu ma cùng bán yêu đều đuổi tận giết tuyệt, chỉ để lại thuần túy nhân loại. Cái thứ hai lại là thu nhận giúp đỡ bảo vệ bán yêu, bởi vì các nàng vẫn như cũ cụ có nhân loại thân phận. Cũng bởi vì nó bản thân có nhân loại giám hộ rất nhiều sự tích. Có thể nói nhân loại anh hùng, tuyệt đối không thể bỏ mặc trong nhân loại một loại nào đó người u ám ý nghĩ, đi thương tổn những này người bảo vệ mình. Mà cái thứ ba lại là không quan tâm. Chính mình lại mở ra một mảnh căn cứ, trực tiếp thống nhất thế giới này, đem hết thảy đều nhét vào đến tầm kiểm soát của mình bên trong. Khả năng còn có cái thứ tư, đó chính là giải quyết triệt để yêu khí ô nhiễm vấn đề. Đem vấn đề căn nguyên trừ đi, bất quá cái này độ khó có chút lớn. Rốt cuộc yêu khí vô ảnh vô tung không biết lúc nào sẽ ăn mòn thân thể của con người, do đó dẫn đến yêu ma hóa. Loại này cao duy tính chất ô nhiễm, nhưng không phải là hắn như vậy đối này một chữ cũng không biết người có thể đi lý giải và giải quyết. Đã có nhiều loại như vậy khả năng, Trương Thanh cũng là suy đoán khả năng này là Hỏa Vân Cung đưa ra một đạo biện luận đề, để hết thầy tham dự khảo hạch đệ tử ngoại môn mình lựa chọn phá đề phương thức, đi viết làm ra một bộ bị người đồng ý giải bài thi. Như vậy đã như vậy, Trương Thanh tự nhiên dựa theo bản tâm ý nguyện lựa chọn con đường thứ hai, đi thu nhận bán yêu, để những anh hùng của nhân loại này nắm giữ một cái càng tốt hơn kết cục. Trương Thanh cũng không lo lắng cho mình lựa chọn sai lầm, là bởi vì địa hoàng chi lý, vạn vật quy nhất, lý luận chứa đựng vạn giới địa hoàng chi lý. Nếu là liền điểm này không giống đều không thể tán đồng lời nói, như vậy cũng thực sự quá buồn cười rồi. Vô số trong thế giới, không thể toàn bộ đều có nhân loại chủng tộc này, cũng không thể tất cả nhân loại đều giống như đúc. Địa hoàng chi lý nếu như vậy hẹp hòi, vậy còn có lời nào có thể nói đây? Bởi vậy, bảo hộ ở những này vì nhân loại vào sinh ra tử bán yêu, tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm. Bởi vậy, hắn đưa ra hứa hẹn, nếu như thế giới này cho không được các ngươi công bằng, như vậy liền do ta đến cho. Chỉ là hắn cũng không có cho Liệu Ấm mang đến bao lớn chấn động. Nàng chỉ là hờ hững nở nụ cười, đa tạ lòng tốt của ngươi. Chỉ là, nàng lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào. Trương Thanh rõ ràng này chỉ là bởi vì nàng trường kỳ trải qua hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa chính mình lại là vừa tới, muốn thay đổi là ngàn khó vạn khó, không thể gấp nóng a. Nếu đã lựa chọn nên lấy loại phương thức nào đi làm đề, như vậy tâm quá gấp có thể không tốt. Lần này khảo hạch thời gian dài tới 5 năm, nhưng là rất thời gian dài rằng rạc. Cùng Liệu Ấm một lần nữa trở về đình viện, buổi tối bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Thanh ở lại chính là một gian rất cũ nát gian nhà, phía trên vẫn còn có kẽ rột, có thể nhìn thấy trên trời lấp lóe ngôi sao. nhưng này đã là tòa đình viện này tốt nhất mấy gian nhà rồi. Chỉ là hắn hào không buồn ngủ, đang nghĩ nên như thế nào để những bán yêu này nghe theo chính mình. Lúc này, hắn nghe được xa xa có nhỏ bé tiếng nói chuyện âm. Thế là tập trung sự chú ý, cẩn thận nghe trộm, hậu cần phương diện lại đang từ chối. Đều là không cho chúng ta đầy đủ vật tư. Một cái giọng nữ nói như vậy, phủ thành chủ đám xúc sinh kia còn nói muốn lệ lệ đi qua chiêu đái. Lần trước nên đá nát bọn họ trứng. Lại một cái giọng nữ ở nơi đó phẫn nộ nói chuyện. Không xong rồi, gần nhất không chỉ có là đồ ăn thiếu, liền ngay cả nước uống đều rất phiền phức rồi. Làm sao rồi? Ta vừa nãy phát hiện phụ cận trong giếng không biết bị ai ném chuột chết mèo chết. Miệng giếng này là dùng không được rồi. Có thể tịnh hóa sao? Này đến phủ thành chủ tìm người đến. Bằng vào chúng ta kỹ thuật rất khó làm được. Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên móc lên nụ cười. Nhạt, hiện tại phủ thành chủ bên kia đang ở hùng hổ dọa người. Tựa hồ muốn để những bán yêu này đi vào khuôn phép. Hoặc là liền thẳng thắn làm cho các nàng nổi lên phản kháng. Tuy rằng không rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì, nhưng hiển nhiên đối kế hoạch của chính mình rất lý tưởng. Từng bước ép sát, tổng có thể làm cho các nàng đến bạo phát điểm. Mang theo nghĩ như thế pháp, hắn rơi vào ngủ say. Ngày thứ hai sáng sớm, Trương Thanh liền có thể cảm nhận được bên cạnh chạy tới một tiểu nha đầu. Nàng ngó giáo giác nhìn Trương Thanh, sau đó bò lên trên giường tựa ở bên cạnh nàng, tay nhỏ cầm lấy y phục của hắn, hiển nhiên là sợ sệt hắn chạy mất, vừa tỉnh lại liền lập tức lại đây rồi. Trương Thanh mở mắt ra, ôm tiểu nha đầu khâu ái bắt đầu ở trong đình viện nhàn lắc. Bên ngoài Đạt Lệ Trinh cõng lấy một cái to lớn thùng sắt từng bước một đi về tới. Hai chân mỗi bước đều rất nặng nề, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt lửa giận. Làm sao rồi? Đạt Lệ, đại tỷ Liễu Ấm đầu tiên phát hiện không đúng. Nàng nhìn thấy Đạt Lệ trên người có vài nơi vết bẩn cùng vết thương. Phía sau gánh vác trên thùng sắt càng là tỏa ra một trận ô mùi thối. Đùng, Đạt Lệ trực tiếp đem phía sau thùng sắt té xuống đất. Âm thanh lớn ở trong đình viện vang vọng. Vài sợi màu vàng sẫm dòng nước từ ngã xuống trong thùng chậm rãi chảy ra. Đại tỷ, bọn họ quá bắt nạt người. Đạt Lệ khóe mắt đều mang theo nước mắt, phát tiết hô to lên. Sáng sớm ta nhìn trong nhà không có nước, sở dĩ đi bên ngoài múc nước, sau đó chạy mấy nơi cũng không cho đánh. Không phải muốn rất nhiều tiền. Chính là... Nàng có vẻ càng tức giận, nhưng chưa càng lời nói mọi người cũng đều có thể rõ ràng ý tứ. Rất nhiều người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Cuối cùng thật vất vả tìm tới một cái đồng ý cho chúng ta múc nước giếng. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên ở ta đánh trong nước đi tiểu. Đạt Lệ khóc lóc gọi. Cuối cùng ta cõng lấy thùng lúc trở lại. Thật nhiều người đều cầm tảng đá đập ta. Ta không dám hoàn thủ, bọn họ còn đuổi theo đánh. Nàng chỉ mình vết thương trên người, khóc càng lớn tiếng. Cuối cùng bọn họ nhìn cầm tảng đá không đã ghiền, còn dùng phân tiểu gói lên ném lại đây. Còn có cái khác thật nhiều vật bẩn thỉu, quá phận quá đáng, này thực sự quá phận quá đáng rồi. Đừng nói ở phía xa nghe nói như thế Trương Thanh đối này căm phẫn sục sôi. Liền ngay cả ở đây cái khác các bán yêu chiến sĩ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Liền là trước đây các nàng gặp kỳ thị, nhưng cũng chỉ là trong bóng tối. Lúc nào dĩ nhiên ngay mặt đối xử như thế. Nhìn mấy cái phẫn nộ sắp mất đi lý trí tỉ muội, Liễu Ấm hít sâu một hơi, trước đưa các nàng động viên xuống, sau đó đối với Đạt Lệ nói rằng: ta hiện tại liền đi một chuyến phủ thành chủ, đi cho ngươi lấy lại công đạo. Nàng nói chính là như chặt đinh chém sát, mang theo chính là quyết chí tiến lên khí thế. Chỉ là Trương Thanh ở phía xa lắc đầu, lần này đột nhiên kịch liệt như vậy, thấy thế nào đều cảm giác là từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Nói không chắc, kẻ cầm đầu chính là phủ thành chủ người. Cho dù đi qua cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Bất quá như vậy cũng tốt. Kế hoạch của chính mình nói không chắc rất nhanh sẽ có thể tiếp tục tiến hành rồi. Hắn nhìn Liễu Ấm vội vã rời đi đình viện, hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trong lòng chờ đợi kế tiếp phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.